Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 476. Tiện nhân, thật đúng là già mồm cãi láo. 6. Góc truyện audio.com. Editor, tiểu óc, Trần Uyển Như vẫn chưa đi quá xa, nên những lời này vẫn lọt vào tai cô, đôi môi xinh đẹp đỏ mọng đưa lưng về phía bọn họ hơi hơi nhếch lên, lộ ra sự châm chọc. Sau đó, dáng vẻ uyển chuyển yêu kiều dẫm lên thảm đỏ, bước lên sân khấu trước mắt bao người. Mặt Trần Uyển Như mang theo nụ cười, đầu tiên là bắt tay mang ý nghĩa tượng trưng với Phó Tổng Ace, sau đó, liền có một nữ nhân viên mang cúp tới. Phó Tổng Ace cầm lấy rồi đưa cho Trần Uyển Như, Trần Uyển Như cũng đưa hai tay ra nhận lấy, sau đó hai người ôm tượng trưng một cái. Tiếp đến, Trần Uyển Như lập tức cầm chiếc cúp ở trong tay, nhận lấy một cái micro, nói đơn giản vài câu cảm nghĩ khi được nhận giải thưởng. Rất cảm ơn Ace đã thừa nhận công sức của tôi, cũng rất cảm ơn các vị lãnh đạo của Ace, các vị đã đồng hành, trợ giúp và ủng hộ tôi. Cảm ơn, Trần Uyển Như đã không thay đổi những lời nói này từ 10 năm nay rồi, hàng năm đều như vậy, ngay cả chính cô còn cảm thấy vô vị tẻ nhạt huống chi là những người nghe này. Nhưng dù vậy, dưới sân khấu vẫn vang lên tiếng vỗ tay to như sấm, Trần Uyển Như khẽ khom người, rồi lập tức lui xuống. Kế tiếp chính là cúp của nam ca sĩ, vẫn là Phó Tổng Ace công bố như cũ, sau đó chính là nữ ca sĩ có tiềm năng nhất, năm ngoái là Giản Thần Hy, nhưng năm nay lại chọn ra hai người, đương nhiên vẫn sẽ có Giản Thần Hy, và người còn lại chính là Lăng Mạt Mạt. Khi người chủ trì gọi tên của hai người, thì Giản Thần Hy lập tức nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ đứng lên, đi tới chỗ hành lang giữa ghế ngồi, chờ đến khi Lăng Mạt Mạt tới gần, thì mới bước đi cùng Lăng Mạt Mạt lên sân khấu. Lần này người trao giải cũng là Trần Uyển Như. Ba nữ ca sĩ đỉnh đám của công ty giải trí âm nhạc Ace đều đứng ở trên sân khấu, điều này đã đáng sợ lắm rồi, nhưng khí thế của họ còn không ai chịu nhường ai, người chủ trì không nhịn được nữa mà nói thêm mấy câu. Sắc mặt Giản tiểu thư có vẻ như rất tốt, hôn nhân thật đúng là làm cho con người phấn khởi mà. Giản Thần Hy vô cùng dịu dàng uyển chuyển nở một nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng mềm nhũn nói một câu. Cảm ơn, người chủ trì nhìn Lăng Mạt Mạt nói. Lăng tiểu thư thật đúng là hắc mã của Ace, trong lúc bất chợt đột nhiên xuất hiện, tương lai chắc chắn sẽ vô cùng sáng lạng. Hắc mã, không lường được thực lực với người cạnh tranh, Lăng Mạt Mạt hơi xấu hổ cười cười một chút, người chủ trì còn nói. Chị Trần, Giản tiểu thư và Lăng tiểu thư đều là hy vọng của Ace chúng ta, tương lai nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau nhé. Từ trước đến nay Giản Thần Hy đều rất biết cách ứng xử, cầm micro, nhẹ nhàng cười cười, nhìn như rất thành khẩn nói. Đó là đương nhiên rồi, chị Trần là tiền bối của tôi, trên người có rất nhiều thứ đáng giá để tôi học tập, mà Lăng tiểu thư thì cũng được coi như là sư muội của tôi, nếu như cô ấy có cần sự giúp đỡ gì, thì tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để tương trợ. Lời hay ý đẹp đều bị Giản Thần Hy nói hết rồi, nếu Lăng Mạt Mạt còn mở miệng nữa, thì cũng chỉ có thể nhặt lại lời nói thừa của người ta, cho nên cô cũng chỉ cười nhạt cho qua. Người chủ trì cũng cảm thấy không cần phải nhiều lời nữa, nên lập tức bảo Trần Uyển Như nhanh chóng trao giải cho hai người. Theo lý thuyết thì nên trao giải cho Giản Thần Hy trước, sau đó rồi mới đến Lăng Mạt Mạt. Nhưng khi Trần Uyển Như cầm cúp lại cố tình bỏ qua Giản Thần Hy. Góc truyện audio.com, đưa cho Lăng Mạt Mạt trước, sắc mặt Giản Thần Hy không có thay đổi gì quá lớn, ánh đèn sáng chói khiến người ở đằng xa cũng chỉ là cảm thấy người đẹp vẫn như cũ, nhưng chỉ có mấy người trên sân khấu mới có thể thấy được đáy mắt cô ta khẽ lạnh xuống một chút. Tuy Lăng Mạt Mạt biết không ổn, nhưng cũng biết rằng đây là chuyện mà Trần Uyển Như muốn làm, cũng không có ai có thể ngăn cản, nên lập tức mỉm cười nhận lấy cúp từ trong tay Trần Uyển Như. Trần Uyển Như giang hai cánh tay về phía cô, Lăng Mạt Mạt lập tức nhẹ nhàng ôm Trần Uyển Như một cái. Cách chương.